Bà ta già rồi, Kỳ Quốc Chính chỉ có hai máu mủ là cháu và Kỳ Duy. Cháu đoán xem, Kỳ Quốc Chính chết thì vĩnh thế sẽ rơi vào tay ai? Ám chỉ trong lời nói không hề che giấu, Kỳ Nhiên hiểu rõ ràng. Bà muốn lôi kéo tôi. Trần Thiên Quỳnh, đây không phải lôi kéo, tôi chỉ muốn lực bất thời gian, cháu không giành nổi với Kỳ Duy. Kỳ Nhiên mỉa mai, không giành thì làm sao biết. Trần Thiên Quỳnh quay sang nhìn cậu hồi lâu. Không cần diễn trò trước mặt tôi. Bà thu hồi tầm mắt nói. Trong mắt cháu không hề có chút dục vọng nào. Kỳ Duy từng nói với bà Kỳ Nhiên chỉ mong cách xa vĩnh thế, càng không cần nhắc đến hai chữ thừa kế. Chỉ sợ Kỳ lão phu nhân nhất quyết muốn kéo Kỳ Nhiên vào ván cờ này, bà không muốn có bất cứ rủi ro nào. Chẳng lẽ cháu không hận họ sao? Trần Thiên Quỳnh chuyển đề tài. Họ giày vò mẹ cháu như thế nào, làm hại cô ấy ra sao, còn có bà già miệng nam mô bụng một bồ dao găm kia. Hại cô ấy, nghĩa là gì? Kỳ Nhiên nghẹt thở, ngắt lời đối phương. Bà nói cho rõ. Trần Thiên Quỳnh im lặng một lúc, hai người nhìn nhau vài giây. Bà thu hồi tầm mắt, tôi cũng chỉ nghe nói thôi. Nhân viên kia vốn dĩ muốn đưa mẹ cháu phí bịt miệng để rời đi, khoảng thời gian đó, lãnh đạo cấp cao của công ty hỗn loạn, vì không muốn bị người khác bàn tán nên họ muốn đưa mẹ cháu ra nước ngoài trốn, tốt nhất là không quay trở lại. Ai ngờ trong nhà nhân viên kia xảy ra chuyện, gã ta mượn rượu giải sầu, lúc muốn dừng xe lại đạp vào chân phanh. Không thể nào, con ngươi của Kỳ Nhiên rét buốt, vậy thì vì sao Kỳ Quốc Chính lại cho gã ta tiền? Cháu điều tra được nhiều đấy. Trần Thiên Quỳnh bật cười. Gã ta đe dọa Kỳ Quốc Chính, mồm mép leo lẻo, hơn nữa khi đó gã cầm tiền Kỳ Quốc Chính đưa, Kỳ Quốc Chính muốn thoát thân sạch sẽ là điều không thể. Bà hỏi, chẳng lẽ cháu cho rằng Kỳ Quốc Chính cho người đâm chết Triệu Thanh Đồng? Không thể nào, Triệu Thanh Đồng dễ bắt bí như vậy. Góc truyện audio.com, ông ta không cần gánh mạng người. Kỳ Nhiên đứng im tại chỗ, rất lâu chưa tỉnh táo lại. Cậu từng nghĩ tới vô số khả năng, mưu sát ngoài ý muốn thông thường, thậm chí là tự sát. Nếu thật sự như Trần Thiên Quỳnh nói, cậu đột nhiên không biết nên đổ lỗi cho cái chết của Triệu Thanh Đồng lên đầu ai. Tài xế say rượu lái xe, Kỳ Quốc Chính muốn bỏ tiền giải quyết tai họa, hay Triệu Thanh Đồng biết rõ đối phương không có ý tốt còn ngoan ngoãn đến điểm hẹn. Vốn dĩ Trần Thiên Quỳnh tưởng rằng Kỳ Nhiên cần thời gian tiếp nhận, ai ngờ chưa đến nửa phút đã nghe thấy cậu hỏi. Bà dựa vào đâu mà cảm thấy tôi sẽ giúp bà, nếu cháu có một chút lương tâm, đương nhiên sẽ giúp tôi. Trần Thiên Quỳnh rít một ngụm thuốc, không có tôi, bây giờ cháu có thể yên lành đứng đây hay sao? Nếu không có tôi, Triệu Thanh Đồng đã bị đám người họ Kỳ kéo đến bệnh viện phá thai từ lâu rồi. Tâm trạng của Kỳ Nhiên vô cùng bình tĩnh, cậu nói, phiên bản tôi nghe là Kỳ lão phu nhân giữ tôi lại. Thế à, Trần Thiên Quỳnh chẳng hề bất ngờ. Với hiểu biết của cháu về Kỳ lão phu nhân, cháu có cảm thấy bà ta cam tâm tình nguyện giữ lại một người làm nhơ nhuốc thanh danh của nhà họ Kỳ không? Nhìn nhà họ Kỳ vẻ vang, thực ra còn chẳng bằng mấy gia đình bình thường, chỉ nhiều tiền hơn kẻ khác mà thôi. Nhất là Kỳ lão phu nhân, trông có vẻ là tiểu thư khuê các nhưng thực chất lại của hủ ác độc, rõ ràng cũng là phụ nữ nhưng lại cảm thấy phụ nữ trời sinh đã thấp hèn hơn đàn ông. Kỳ Nhiên bật cười, quá hoang đường, nhiều năm như vậy, rốt cuộc cậu đã sống trong bao nhiêu lời dối trá. Vậy bà thì sao, cậu hỏi, bà giữ tôi lại là có lý do gì? Chỉ cần có cháu, trong mắt người ngoài tôi vĩnh viễn là bên yếu thế trong cuộc hôn nhân này, không phải ư? Trần Thiên Quỳnh chẳng hề câu nể. Điều này có thể giúp tôi giành được rất nhiều lợi ích, ngay cả sau này ly hôn chia gia sản tôi cũng nắm chắc ưu thế tuyệt đối. Hoặc có lẽ còn có chút đồng cảm với người phụ nữ đến cầu cứu bà. Có điều chỉ là chút ít, còn con không đáng nhắc tới. Sao nào, bà dần dần tỉnh táo. Không cần cháu làm gì, chỉ cần cháu vắng mặt tôi có thể giảm bớt rất nhiều công sức. Sau khi thành công tôi từ chối, Kỳ Nhiên cụp mắt lạnh lùng đáp. Trần Thiên Quỳnh im lặng rồi bật cười. Vì sao, tôi không tin bà, để lại câu trả lời, Kỳ Nhiên xoay người về phòng khách. Trần Thiên Quỳnh nhìn bóng lưng của cậu, nhẹ nhàng nhả ra một luồng khói. Gạch nối, chúng con về đây, Tần Mãn ngồi trên ghế lái, hạ cửa sổ xe xuống, nói với người bên ngoài. Ừ, lái xe cẩn thận, chú ý an toàn. Bà Tần gật đầu, có thiện tiễn tôi một đoạn không? Trần Thiên Quỳnh tới gần, mỉm cười. Tôi uống chút rượu, e rằng không tiện lái xe để ở chỗ cậu, ngày mai mình bảo người đến lấy, được không? Bà Tần chưa kịp nói gì thì Tần Mãn đã mở miệng, anh lạnh lùng từ chối. Xin lỗi, không tiện. Xe lao vút ra cổng nhà, Tần Mãn liếc nhìn, trông thấy người bên cạnh đang đeo bịt mắt. Bà ta làm khó em à, chẳng ai làm khó được tôi. Kỳ Nhiên nhắm mắt, Tần Mãn không lên tiếng, buồng xe khôi phục yên tĩnh, lòng dạ Kỳ Nhiên cũng theo đó mà lắng xuống. Cậu đang nhớ lại những điều Trần Thiên Quỳnh nói.